Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 751, Quang Minh Chủ Thần. Vô tận Quang Minh Đồ, chỉ nghe Tần Phong quát to một tiếng, hắn trong tay bóp ra kỳ dị ấn kết, những này ấn kết là Quang Minh Thần Tôn truyền thụ cho hắn. Cũng là thôi động vô tận Quang Minh Đồ cần thiết thủ đoạn. Ong ong, theo lấy Tần Phong thủ ấn cầm bốc lên, Tần Phong ấn đường, vô tận Quang Minh Đồ bay ra, giống như là một chương ánh vàng màn sân khấu đồng dạng. Hả, đáng chết, ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật? Khô Lâu Vương âm thanh mang theo kinh dị, hắn nhận ra rồi cái này màu vàng quyển trục, chính là lúc trước đem hắn trấn áp xuống vô tận Quang Minh Đồ. Lúc trước cùng Quang Minh Thần Tôn một trận chiến, hai người đánh đất trời tối tăm, cuối cùng Quang Minh Thần Tôn mượn nhờ món chí bảo này đem hắn cho trấn đè ép xuống. Thế nhưng là, cái này Quang Minh bức vẽ không phải là Quang Minh Thần Tôn đồ vật sao? Làm sao lại rơi xuống Tần Phong trong tay? Quang Minh Thần Tôn, ngươi không có chết. Khô Lâu Vương bỗng nhiên hú lên quái dị, ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Ha ha, Khô Lâu Vương, ngươi cũng không chết, ta lại có thể sẽ trước ngươi một bước. Lúc này, Quang Minh Thần Tôn bóng mờ từ ba tòa pho tượng tụ tập địa phương ngưng tụ rồi đi ra. Quang Minh Thần Tôn chỉ còn lại có rồi một đạo tàn hồn, không đủ để đối kháng Khô Lâu Vương, cho nên cần phải mượn Tần Phong lực lượng mới có thể gạt bỏ Khô Lâu Vương. Vô tận Quang Minh Đồ, chấn giết, chỉ nghe quát to một tiếng truyền đến, Tần Phong thể nội Quang Minh bản nguyên liền dâng trào đến rồi vô tận Quang Minh Đồ bên trong. Vô tận Quang Minh Đồ đón gió căng phồng lên, giống như màn trời đồng dạng to lớn, đem toàn bộ ăn mòn vũng bùn đều bao trùm lại rồi. Nguyên bản âm trầm bắc đảo địa phương biến thành rồi một mảnh vàng thế giới của ánh sáng. Suy suy, ánh vàng rót vào đến ăn mòn vũng bùn bên trong, cùng ăn mòn vũng bùn bên trong lực lượng phát sinh tiếp xúc. Vô cùng vô tận quang minh chi lực đem nguyên bản mọi việc đều thuận lợi ăn mòn vũng bùn đều cho ma diệt rơi. Khô Lâu Vương ở ăn mòn vũng bùn bên trong phát ra trận trận kêu thảm. A, Quang Minh Thần Tôn, ngươi quá mức tàn nhẫn rồi. Trăm ngàn đời sau, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Không phải ta tàn nhẫn, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên. Nếu không phải là bởi vì ngươi muốn phục sinh, vô tận Quang Minh Đồ lại có thể hiện thế. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Quang Minh Thần Tôn nhàn nhạt nói. Tần Phong vậy băng lãnh nói. Bởi vì ngươi, bắc đảo địa phương tử thương rồi bao nhiêu sinh linh. Nếu là chúng ta đều tính làm tàn nhẫn nói, vậy ngươi lại nên như thế nào hình dung? Khô Lâu Vương, hôm nay chính là ngươi hủy diệt ngày. Tần Phong đem chính mình tất cả lực lượng đều đưa vào vô tận Quang Minh Đồ bên trong. Vô tận Quang Minh Đồ thần quang đại thịnh, kia chương trên quyển trục hiện ra rồi một vòng màu vàng mặt trời đồ án. Trên thái dương đạo ngân vô tận, tản mát ra một luồng uy nghiêm cảm giác. Ong ong, tia sáng giống như là biển cả đồng dạng, ở vô số lần ma diệt phía dưới, vũng bùn cuối cùng bị triệt để ma diệt. Khô Lâu Vương đang giãy giụa về sau, cũng là không có thoát khỏi hủy diệt vận mệnh, cuối cùng bị ánh vàng nuốt chửng lấy. Vô tận Quang Minh Đồ trên ánh sáng mạnh tiếp tục rồi ước chừng mấy lần thời gian hô hấp. Bắc đảo địa phương đều bị kia ánh sáng mạnh nơi bao bọc. Tất cả mọi người bị rượu mở mắt không ra. Làm ánh sáng mạnh tán đi về sau, nguyên bản bao trùm ở bắc đảo địa phương bầu trời bên trong ăn mòn trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời một mảnh trong suốt, vạn dặm không mây, cuối cùng kết thúc đến sao? Bắc đảo địa phương tất cả người sống sót đều thở phào một hơi. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Khô Lâu Vương triệt để ma diệt, cũng liền biểu thị bọn họ an toàn rồi. kinh lịch rồi mấy lần khó khăn trắc trở, bao phủ tại mọi người trong lòng mây đen rốt cục hóa giải. Bầu trời bên trong chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng Quang Minh Thần Tôn hai người lăng không mà đứng. Không có rồi Quang Minh bản nguyên chuyển vận, vô tận Quang Minh đồ lại từ từ biến nhỏ, một lần nữa biến thành rồi một quyển màu vàng quyển trục. Rơi vào rồi Tần Phong trong tay, thật là khủng khiếp chí bảo. Tần Phong nắm chặt kia màu vàng quyển trục, trong lòng đều cảm giác chĩu nặng. Trước kia kia ăn mòn đầm thế nhưng là có thể đem cấp 8 thần tôn đều cho ăn mòn kinh khủng trận pháp, nhưng cuối cùng lại không địch lại vô tận quang minh đồ. Có thể thấy được cái này vô tận quang minh đồ cường đại. Ha ha, cái này vô tận quang minh đồ cũng không phải là hoàn chỉnh. Chỉ có thể dùng để đối phó khô lâu nhất tộc. Nếu là ngươi đi lấy vô tận quang minh đồ đối phó chủng tộc khác tu sĩ, chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng không đủ 1/10. Quang Minh Thần Tôn cười nhạt một tiếng, giống như là cho Tần Phong dội rồi một chậu nước lạnh. A, nói như vậy đến, cái này há không phải là không có ích lợi gì rồi. Tần Phong sắc mặt biến đổi. Nếu là như vậy, vậy cái này vô tận quang minh đồ chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng sợ là cũng không bằng hắn thi. Triển thần hoàng thiên nộ sinh ra lực công kích. Bỗng nhiên, Tần Phong chụp bắt được rồi quang minh thần tôn trước kia câu nói bên trong một chút không đúng lắm. Hả, tiền bối nói cái này vô tận quang minh đồ là không trọn vẹn. Kia hoàn chỉnh trạng thái vô tận quang minh đồ là cái dạng gì? Quang Minh Thần Tôn tàn hồn cười rồi cười. Thật thông minh tiểu gia hỏa. Cái này vô tận quang minh đồ chỉ là một bộ phận. Hoàn chỉnh trạng thái vô tận quang minh đồ là một cái có thể so với chủ thần cấp chí bảo. Tần Phong nghe xong, nhịn không được thình thịch động tâm. Chủ thần cấp chí bảo. Đây chẳng phải là nói hoàn chỉnh trạng thái vô tận quang minh đồ có thể so với chủ thần khí. Nghĩ đến đây Tần Phong nhịn không được trong lòng lửa nóng. Nếu như hắn có thể thu được hoàn chỉnh trạng thái quang minh bức vẽ, hắn thực lực tổng hợp sẽ lại lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, quang minh thần tôn lời kế tiếp lại để cho Tần Phong lạnh xuống. Kỳ thật ta vậy chưa từng gặp qua hoàn chỉnh trạng thái vô tận quang minh đồ. Đây hết thảy đều chẳng qua là suy đoán mà thôi. Bất quá cũng có một bộ phận sự thật có thể khảo cứu. Bởi vì vô tận quang minh đồ là quang minh chủ thần chí bảo, đã từng phong ấn qua ma tộc đại thần, về sau ở một lần chiến đấu bên trong chia năm xẻ bầy. Ngươi cầm trong tay đến, chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ muốn phát huy ra vô tận quang minh đồ lực lượng chân chính nói, vậy thì phải chính mình đi tìm kiếm vô tận quang minh đồ còn lại tàn đồ tung tích. Quang Minh Thần Tôn nói, vô tận quang minh đồ, đáng giá thử một lần. Tần Phong nghiêm túc gật đầu, chủ thần khí, mà lại là mang theo thuộc tính công kích chủ thần khí. Tần Phong thế nhưng là quả quyết không thể bỏ qua, nếu như có thể tìm kiếm được nói. Vô tận quang minh đồ ở tay hắn bên trong chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng, tuyệt đối phải vượt qua cái khác chủ thần khí. Ân, ngươi có phần này tranh thủ chi tâm liền tốt. Vô tận quang minh đồ bên trong ẩn tàng rồi một phần địa đồ, có thể tìm được quang minh chủ thần mộ. Năm đó ta cầm này bức vẽ đi tìm kiếm quang minh chủ thần mộ, cuối cùng lại bị chặn đường ở man giang bên ngoài. Quang Minh Thần Tôn cười nói, trên mặt hắn có tiếc hận chi sắc. Nếu như lúc trước hắn tìm được rồi quang minh chủ thần truyền thừa, sau cùng kết quả nhất định sẽ không là như vậy. Lúc trước xích kim thần giới yếu đuối, ta một mình phấn chiến, không có vượt qua man giang. Nhưng là một thế này các ngươi có cơ hội rồi. Xích kim thần giới nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ, hy vọng các ngươi có thể đánh khai quang minh chủ thần mộ. Quang minh chủ thần a, tiền bối, nghe đồn ngài là quang minh chủ thần đệ tử, việc này là thế nhưng là thật. Tần Phong nghĩ kế sách, nghĩ đến rồi liên quan tới Quang Minh Thần Tôn nghe đồn. Thế là liền hỏi nói, ta xem như thế đi. Ta bởi vì vô tận quang minh đồ cùng với lúc trước quang minh chủ thần ở thần giới đại lục ở bên trên để lại cơ duyên, thành tựu rồi cấp 9 thần tôn, có thể nói là đến quang minh chủ thần bộ phận y bát. Quang minh thần tôn nói, quang minh chủ thần mộ, chính là kia 12 chủ thần mộ một trong, chỉ cần vượt qua man giang, ngươi liền có cơ hội lấy được. Mà lại ngươi nắm giữ vô tận quang minh đồ, sẽ so những người khác có càng nhiều cơ hội thu hoạch được quang minh chủ thần mộ. Tần Phong nghe, vậy, trịnh trọng ôm quyền, đa tạ tiền bối thành toàn cùng nhắc nhở. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta đã mất đi, duy nhất nguyện vọng chính là đến ta y bát người giúp ta tìm tới quang minh chủ thần truyền thừa. Cũng tốt tròn năm đó kia cái mộng. Người thiên phú rõ như ban ngày, nhất định có thể làm được. Quang Minh thần tôn cười rồi cười, nói ra rồi chính mình tâm nguyện. Tần Phong lúc này mới rõ ràng, trước kia Quang Minh thần tôn theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Kết quả là hắn hít sâu một cái, lại lần nữa trịnh trọng một vái. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ giúp tiền bối tròn mộng. Có Tần Phong hứa hẹn, Quang Minh thần tôn trong lòng tảng đá lớn rốt cục thả xuống. Quang Minh thần tôn linh thể chậm rãi trở nên trong suốt. Cuối cùng theo gió tiêu tán, một đời Quang Minh thần tôn, cuối cùng vẫn lạc, kết thúc rồi. Tần Phong nhìn lấy chính mình trong tay vô tận Quang Minh đồ. Hít sâu một cái, sắc mặt có chút phức tạp, ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng lại là như thế một cái kết quả. Khô Lâu Vương khôi phục, vô tận quang minh đồ hiện thế, người thắng sau cùng vẫn như cũ là Tần Phong. Hiện tại, Tần Phong trở thành rồi lớn nhất người thắng. Hắn đạt được rồi hy hữu quang minh bản nguyên, thuộc tính bản nguyên đại thành, thể nội 4 đạo lực bản nguyên. Ở phương diện này đã vượt qua rồi cổ huyết. Còn có cái kia có thể so với chủ thần khí vô tận quang minh đồ. Mặc dù vô tận quang minh đồ chỉ là không trọn vẹn chi khí, nhưng lại cho rồi Tần Phong một hy vọng, bởi vì quang minh chủ thần liền vẫn lạc ở man giang bờ bên kia. Chỉ cần hắn vượt qua man giang, liền có thể đi tìm kiếm quang minh chủ thần thất lạc truyền thừa. Một khi gom góp vô tận quang minh đồ, Tần Phong trong tay đem thêm ra một tôn chủ thần khí cấp bậc chí bảo. Mà hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, cũng sẽ lại lần nữa tăng cường. Không thể nói trước lúc kia, Tần Phong thì có rồi cùng cấp 8 thần tôn đối kháng vốn liếng. Ngắn ngủi này mấy chục năm thì có như thế lớn thu hoạch. Là tiến vào thái cổ thần cảnh trước đó không dám tưởng tượng. Tần Phong cúi nhìn phía dưới. Đế tử bọn người thân phụ trọng thương, ở gạch ngói vụn phế tích bên trong thở dốc. Giờ khắc này Tần Phong có thể cảm nhận được, ba tòa văn tượng bên trong cũng còn có một chút quang minh bản nguyên còn sót lại. Cho ta thu, Tần Phong vung tay lên, kia chút còn sót lại quang minh bản nguyên liền bị Tần Phong cho thu rồi tới đây. Bị Tần Phong giữ lòng bàn tay. Quang minh bản nguyên tựa như là một đoàn màu vàng quả cầu ánh sáng đồng dạng. Tản mát ra óng ánh sáng bóng. Đây là lúc trước bị Khô Lâu Vương chỗ áp chế bắt đầu bản nguyên. Trước kia Khô Lâu Vương chưa chết, cho nên Tần Phong không thể nhận ra cảm giác. Bây giờ những này bản nguyên đều bạo lộ ra. Bất quá Tần Phong bản nguyên cũng đã khép lại. Hoàn chỉnh rồi. Không cách nào lại đơn độc hấp thu một đạo quang minh bản nguyên rồi. Bởi vì trước kia quang minh thần tôn phục sinh vận dụng rồi màu đen cung điện bên trong quang minh bản nguyên, cho nên để lại xuống đến những này bổn nguyên chi lực cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí ngay cả một phần bản nguyên chút thành tựu số lượng đều không đủ. Nếu để cho cùng một cái không có tu quang minh bản nguyên tu sĩ, sợ là đều rất khó để kia người quang minh bản nguyên chút thành tựu. Tần Phong ánh mắt quét qua, liền rơi xuống rồi đế tử trên thân, hơi hơi trầm ngâm liền nói, đế tử, cái này cho ngươi. Tần Phong trong tay khẽ vuốt, quang minh bản nguyên liền bị vứt ra ngoài, quang minh bản nguyên rơi vào rồi đế tử trước người. Tần huynh, đế tử chấn kinh, Tần Phong thế mà đem quý giá như vậy quang minh bản nguyên đưa đến rồi trước mặt hắn. Nếu như cái này chuyện để người ngoài biết rõ, sợ là sẽ phải đỏ mắt. Quang minh bản nguyên, đây chính là thần giới hy hữu nhất bản nguyên một trong. Toàn bộ thần giới đại lục cũng sẽ không lại tìm đến phần thứ hai rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN